Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1393, Kim Chi Bão Táp, góc truyện audio.com, nhìn thanh xà vạn trượng là biết đủ để đánh chết một cường giả nửa bước đạo tổ cảnh. Tần Thiếu Phong cũng có chút không thể tin vào mắt mình, bất quá Tần Thiếu Phong lập tức liền phát hiện sau khi thanh xà này nuốt một quyền của mình vào, thực lực dĩ nhiên là có chút tăng trưởng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức liền ý thức được năng lực của thanh xà này cùng năng lực lò luyện thiên địa có chút tương tự, biết cái này thật đúng là có chút phiền phức. Ha ha, Tần lão tổ, thanh xà này của bổn tọa thế nào? So với lò luyện thiên địa của ngươi như thế nào? Vốn ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng, cũng không có ân oán gì, bất quá ngươi thật sự là khinh người quá đáng, bổn tọa cũng chỉ có thể đem ngươi chém giết, rửa sạch lỗi nhục của gia tộc Đông Quách chúng ta. Đông Quách tiên sinh nhìn Tần Thiếu Phong sau khi đánh ra một quyền, khẽ cười nói, trên mặt đắc ý thần sắc cũng đừng để có bao nhiêu rõ ràng. Tần Thiếu Phong nghe Đông Quách tiên sinh nói xong, không có trả lời, chỉ nhìn thanh xà khổng lồ tuy rằng có chút phiền phức, bất quá nếu Tần Thiếu Phong muốn đánh chết cái thanh xà này, cũng không phải không có cơ hội, bất quá như vậy, nhất định phải vận dụng lực thương khung nhãn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong có chút do dự, dù sao lực thương khung nhãn cũng không đồng với lực của chính Tần Thiếu Phong, nếu vận dụng lực thương khung nhãn, sẽ không thể tự rèn luyện bản thân. Mà ngay tại lúc Tần Thiếu Phong đang do dự, ba xà thật lớn đó lại hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, mở ra bồn máu mồm to hướng về phía trước cắn tới, bên trong miệng rộng đó sinh ra hấp lực dẫn vô cùng lớn, cắn nuốt tất cả phía trước, ngay cả ba xà ở không gian phía trước đều không chịu nổi hấp lực này, bị dập nát từng khối, cắn nuốt đi vào. Tần Thiếu Phong nhìn thấy ba xà đánh tới, lại đánh ra một quyền, lúc này đây Tần Thiếu Phong dùng tới toàn bộ lực nhục thân của mình, đánh ra một quyền, nơi đi qua tất cả đều bị dập nát yên diệt hết. Nhưng mà ba xà ở phía đối diện chỉ há miệng rộng, mặc cho Tần Thiếu Phong đánh thế nào, sau đó một ngụm nuốt xuống. Chỉ nhìn thấy bụng cái ba xà này bỗng nhiên trương lên, bất quá rất nhanh liền lại nhỏ xuống, hiển nhiên đã luyện hóa quyền vừa rồi. Nhìn thấy một màn này trong lòng Tần Thiếu Phong nhanh chóng nghĩ đối sách, mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong đột nhiên nhớ tới vừa mới đến tòa thần bất hủ không bao lâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cái ba xà này tuy rằng là thượng cổ dị thú, có năng lực cường hãn như vậy, nhưng mà đối mặt với tòa thần bất hủ, cũng chỉ có bị chụp chết. Tâm thần vừa động, tòa thần bất hủ liền xuất hiện ở trong tay Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong cầm lấy một bên tay vịn của tòa thần bất hủ, thân thể lay động, trực tiếp hóa thành cự nhân vạn trượng. Tòa thần bất hủ trong tay cũng bành trướng lên rất nhiều lần, bị Tần Thiếu Phong chộp vào trong tay thật giống như là một cái đại thiết trùy. Sau đó Tần Thiếu Phong hướng về phía ba xà thật lớn kia mà đánh, mà ba xà cũng không biết sự lợi hại của tòa thần bất hủ, dĩ nhiên là vọt đi lên. Phanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa, tòa thần bất hủ trực tiếp vỗ vào đầu ba xà, ngay sau đó liền thấy đầu ba xà bị chụp nát như dưa hấu, trực tiếp nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, làm cho Đông Quách tiên sinh đứng ở xa xa trợn tròn mắt, cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới ba xà của mình lại có thể bị chụp chết, nhất thời kêu rên một. Góc truyện audio.com, tiếng con rắn nhỏ của ta Tần Thiếu Phong, bổn tọa liều mạng với ngươi. Ba xà này là lúc Đông Quách tiên sinh ngẫu nhiên gặp một người phàm, mà cũng chính là vì ba xà này, Đông Quách tiên sinh mới đi theo con đường tu sĩ, hơn nữa dựa vào ba xà có thể cắn nuốt tất cả lực của đối thủ, năng lực mới được như ngày hôm nay, cho nên Đông Quách tiên sinh cùng ba xà của hắn có cảm tình thâm hậu, nhưng mà hiện tại ba xà bị Tần Thiếu Phong dùng một chiêu chụp nát đầu, chết bất đắc kỳ tử, đương nhiên là làm cho Đông Quách tiên sinh nổi điên. Đông Quách tiên sinh giống lên một tiếng thê lương, lập tức thân thể nhoáng lên một cái cũng hóa thành cự nhân vạn trượng, tiếp theo vừa lật tay, một thanh trường kiếm xà hình xuất hiện ở tại trong tay hắn, trường kiếm xà hình ở trong tay Đông Quách tiên sinh lập lòe kim quang tản ra mũi nhọn khiếp người, sau chân khí căn nguyên trong cơ thể Đông Quách tiên sinh phóng xuất ra, một kiếm bổ tới Tần Thiếu Phong, nhất thời từng đạo kiếm xà hình bắn ra, hướng về bao phủ Tần Thiếu Phong. Sau khi dùng tòa thần bất hủ, một chiêu đánh nát đầu ba xá, Tần Thiếu Phong nhìn Đông Quách tiên sinh đang điên cuồng, cười lạnh một tiếng, đem tòa thần bất hủ thu lại. Cái tòa thần bất hủ này có sức nặng khó có thể tưởng tượng, cho nên trước đây trong những tình huống như vậy chụp chết ba xà thì sẽ rất là thoải mái, nay đối mặt với Đông Quách tiên sinh, nếu dùng cái này tòa thần bất hủ này, đương nhiên là có ưu thế thật lớn, bất quá Tần Thiếu Phong muốn tự thân ma luyện, thế này mới thu được kết quả lớn. Nhìn thấy Đông Quách tiên sinh đâm kiếm tới, vô số xà hình kiếm khí hướng về bao phủ lấy Tần Thiếu Phong, trong cơ thể Tần Thiếu Phong lóe ra kim quang, sau đó dụng lực hít một cái, nhất thời, vô số kiếm khí xà hình bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, bất quá cái này là thông qua lò luyện thiên địa đến cắn nuốt, cũng không phải Tần Thiếu Phong trực tiếp dùng thân thể chính mình thu nhận, dù sao Đông Quách tiên sinh là cường giả đạo tổ cảnh nhất giai, thực lực không thể khinh thường. Dựa vào thực lực của Tần Thiếu Phong, nếu cứng rắn chống đỡ cũng có thể ngăn cản từng đạo kiếm khí xa hình, bất quá khó tránh khỏi có tổn thương, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong lợi dụng lò luyện thiên địa đến cắn nuốt vậy sẽ không có vấn đề gì. mà lò luyện thiên địa đạt tới viên mãn cảnh giới sơ cấp đã không cần xuất hiện ở bên ngoài thân thể Tần Thiếu Phong, đem Tần Thiếu Phong bao vây ở bên trong, mà có thể trực tiếp xuất hiện ở trong cơ thể Tần Thiếu Phong, giúp Tần Thiếu Phong hóa giải công kích. Cho nên cái này thoạt nhìn giống như là Tần Thiếu Phong trực tiếp đem toàn bộ công kích của Đông Quách tiên sinh nuốt xuống, trên thực tế cũng chỉ là bị lò luyện thiên địa trong cơ thể Tần Thiếu Phong cắn nuốt, hơn nữa luyện hóa thành chân khí căn nguyên cho Tần Thiếu Phong, quán chú đến huyệt khiếu nội vị quanh thân, điều này làm cho tu vi của Tần Thiếu Phong lại gia tăng không ít. Đồng Quách tiên sinh nhìn thấy kiếm khí vừa phóng ra đã bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt cũng sửng sốt một chút, bất quá lập tức ra chiêu kiếm tiếp theo đâm về hướng Tần Thiếu Phong, hắn đã muốn là cường giả đạo tổ cảnh, chân khí căn nguyên trong cơ thể lại cuồn cuộn không ngừng, có thể không kiêng nể gì mà tiến hành công kích, căn bản là không cần lo lắng cho sức lực của mình khô kiệt, cho nên Đồng Quách tiên sinh mới có thể công kích Tần Thiếu Phong như vậy. Bởi vì biết Tần Thiếu Phong có lò, góc chuyện audio.com. Luyện thiên địa thần thông, cho nên Đông Quách tiên sinh cũng hiểu đệ nhất kiếm kiếm khí của mình bị Tần Thiếu Phong dùng lò luyện thiên địa cắn nuốt, bất quá Đông Quách tiên sinh cũng biết lò luyện thiên địa cũng có hạn độ, cho nên lúc này mới liều mạng hướng về Tần Thiếu Phong vung trường kiếm xà hình trong tay, vô số xà hình kiếm khí hướng về bao phủ lấy Tần Thiếu Phong, hắn muốn làm cho Tần Thiếu Phong không ngừng cắn nuốt, đến lúc Tần Thiếu Phong không thể cắn nuốt được nữa mới thôi. Mà chỉ cần là đạt tới giới hạn chịu đựng của lò luyện thiên địa như vậy Tần Thiếu Phong chỉ có thể chờ chết. Dưới suy nghĩ đó, Đồng Quách tiên sinh lại có thể báo thù cho con rắn nhỏ của hắn, cho nên liều mạng đam hết kiếm này đến kiếm khác về phía Tần Thiếu Phong, vô số kiếm khí trực tiếp bao phủ Tần Thiếu Phong, hoàn toàn cắn nuốt vào. Xem đến một màn này trên mặt Đông Quách tiên sinh tỏ vẻ vui vẻ, bất quá sắc mặt vui mừng lập tức trên mặt bỗng cứng lại, bởi vì mặc dù bị vô số kiếm khí bao phủ nhưng huyệt khiếu toàn thân Tần Thiếu Phong lóe ra kim quang, dĩ nhiên là đem toàn bộ kiếm khí cắn nuốt vào, khiến cho tu vi của hắn lại tăng lên không ít. Nhìn thấy một màn này Đông Quách tiên sinh buồn bực thiếu chút nữa hộc máu, bất quá hắn cũng rõ ràng dùng công kích như vậy là không có cách nào đối phó được với Tần Thiếu Phong, hiện tại chỉ có thể dùng để thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Đồng Quách tiên sinh chính là cường giả đạo tổ cảnh nhất giai, mà cường giả đạo tổ cảnh có năng lực đặc thù gì chứ? Phải nắm giữ một loại pháp tắc thiên địa, đương nhiên, loại pháp tắc này phải tương ứng cùng tất cả năng lượng căn nguyên lĩnh ngộ được, giống như là Đông Quách tiên sinh, tất cả năng lượng căn nguyên của hắn là năng lượng kim căn nguyên, cho nên pháp tắc nắm giữ cũng là pháp tắc kim phương, cho nên cường giả đạo tổ cảnh là có thể dùng pháp tắc thiên địa đến công kích đối thủ. Bởi vì nhìn thấy lò luyện thiên địa Tần Thiếu Phong thật sự là có chút biến thái, Đồng Quách tiên sinh biết không dùng thủ đoạn này là tuyệt đối không được, tuy rằng pháp tắc kim phương này hắn mới nắm giữ không lâu, vận dụng còn không thuần thục, bất quá dùng để đối phó Tần Thiếu Phong thì sẽ không có vấn đề gì, cho nên Đồng Quách tiên sinh cắn răng một cái, giống lớn một tiếng, thiên địa pháp tắc đều ở trong tay ta, kim chi bão táp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thì triển ra tất cả pháp tắc thiên địa mà hắn nắm giữ. Đồng Quách tiên sinh giống to một tiếng, nhất thời, không gian trong phạm vi hơn 10 vạn dặm đều tối sầm lại, Tần Thiếu Phong vừa mới cắn nuốt toàn bộ kiếm khí, nhìn về hướng Đồng Quách tiên sinh, lại phát hiện chân khí căn nguyên trong cơ thể Đồng Quách tiên sinh phóng lên cao cùng pháp tắc kim phương trong thiên địa câu thông, đem không gian trong phạm vi hơn 10 vạn dặm giam cầm, hóa thành không gian của kim phương pháp tắc, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong chấn động, biết đây là thủ đoạn cuối cùng của cường giả đạo tổ cảnh. Tu sĩ Hồng Minh Đại Tiên Giới khi không có đạt tới đạo tổ cảnh chỉ có thể thông qua chân khí căn nguyên trong cơ thể mình câu thông với năng lượng căn nguyên trong thiên địa tiến hành công kích, mà một khi đạt tới đạo tổ cảnh, như vậy có thể dùng chân khí căn nguyên của bản thân câu thông với tất cả căn nguyên pháp tắc thiên địa tiến hành công kích đối thủ, vị giai càng cao, khả năng nắm giữ pháp tắc càng lớn, đối thủ càng. Góc chuyện audio.com, không có lực phản kháng. Đương nhiên, còn có một loại huyết mạch là ngoại lệ, chính là phách huyết gia tộc, bọn họ có thể thông qua huyết mạch trực tiếp câu thông pháp tắc thiên địa, chỉ có điều bí thuật phách huyết gia tộc này đã bị Tần Thiếu Phong nắm giữ, hơn nữa truyền cho người của thánh huyết gia tộc, cho nên nay thánh huyết nhất mạch cũng có thể làm được điểm này. Cách chương